Cung Khanh nói, công chúa bớt giận, không phải ta nuốt lời, vừa rồi là có người cố ý dẫn Thẩm đại nhân đến đây. Người còn chống chế, An phu nhân, giải cô ta đến Tử Vân lâu úp mặt sám hối, chép kinh chuộc tội. Cung Khanh cắn cắn môi, đáp, xin hỏi công chúa, ngày đó ta đã viết gì? Xuân Nhiên bất giác hiểu, ta chỉ viết một câu thơ, chỗ nào nói không gặp cớ gì công chúa nói ta nuốt lời. A Cửu chán nản, không ngờ Cung Khanh lại biện luận được thế, đúng là không bắt bẻ được gì. Cung Khanh cúi người thi lễ, công chúa bớt giận, thần nữ cáo lui. Trướng của A Giai đúng là nổi bật đặc sắc, có thể nói là nổi nhất bờ khúc giang. Thái tử Mộ Thẩm Hoàng mang theo mấy thị tòng cấm vệ đi tới. Cung Khanh nhìn thấy hắn, hơi có chút ngượng ngùng, nhún người hành lễ. Thật trùng hợp Cung tiểu thư và Hướng tiểu thư cũng ở đây. A Cửu thấy hắn không tiện làm khó Cung Khanh nữa, hừ một tiếng, hôm nay tha cho ngươi một lần. Cung Khanh và Hướng Uyển Ngọc cáo lui rời đi. Đúng lúc ấy, Tiết Giai và Kiều Vạn Phương, cùng Hứa Cẩm Ca, Mạc Lâm Lang, Trương Hàm Kha đồng loạt xuất hiện sau lưng An phu nhân, đều là những tiểu thư từng sống trong cung Minh Hoa. Tiết Giai ra vẻ bất ngờ. Công chúa sao lại đến đây? Các giai nhân vừa sợ hãi lại vừa vui mừng, tiến lên bái kiến Thái tử Điện Hạ. Giữa một đám oanh oanh yên yến, Mộ Thẩm Hoàng cao lớn nổi bật, phong tư tuấn nhã, nhưng chẳng chút thương hương tiếc ngọc, chỉ nhạt nhẽo nói miễn lễ, rồi lại dửng dưng đi mất. A Cửu nhìn Tiết Giai hư lạnh một tiếng, đi vào trong chướng. Tiết Giai đuổi theo, làm ra vẻ không biết gì, cười hì hì hỏi. Công chúa làm sao vậy? Tại sao ngươi mời cô ta đến? Tiết Giai biết ngay là nói Cung Khanh, liền cười hì hì trả lời. Là nhị ca muốn gặp cô. Gocchuyenaudio.com Ta, nhị ca ngươi rốt cuộc có biết cân nhắc hay không? Hắn đã hứa hôn với Hướng Uyển Ngọc, giờ còn muốn thế nào? Đúng vậy, vì thế ta mới khuyên bảo, không cho hắn đến. Nói đến đây, cô ta lại cố ý hỏi, công chúa sao lại mất hứng vậy? An phu nhân nói, vừa rồi tiện nhân kia lại gặp gỡ Thẩm đại nhân. Tiết Giai nói, công chúa Thẩm đại nhân tài mạo như thế, ai không ái mộ, huống chi Cung Khanh kia giờ đang tìm hôn phu. Nếu cô ta gả đi rồi, sẽ không thể quyến rũ Thẩm đại nhân nữa. A Cửu im lặng không nói gì, lòng thầm nhủ rất chính xác, chỉ cần cô ta gả đi Thẩm Túy Thạch sẽ không liên quan gì nữa. Ý của ngươi là ta phải thu xếp một hôn sự cho cô ta. Tiết Giai cười duyên dáng. Công chúa là cô nương chưa xuất giá, sao có thể làm việc như thế, không bằng để gì thu xếp. Không phải công chúa rất ghét cô ta sao, vậy hãy chọn cho cô ta một vị hôn phu vừa già lại vừa xấu. Đúng là ý hay, A Cửu không nhịn được nở nụ cười hài lòng. A Giai ngươi đúng là lắm mưu nhiều kế. Tiết Giai cười rót cho A Cửu một chén trà. Gì đối với Tiết Giai ân trọng như núi, A Giai tất nhiên phải báo đáp công chúa thật tốt, dốc hết sức lực phân ưu cùng công chúa. A Cửu nhủ thầm trong lòng, người biết tri ân báo đáp cũng coi như biết điều, không như nhị ca của ngươi, đã biết ta không thích cô ta còn thương nhớ, đúng là có mắt như mù. Ngoài chứng, Hướng Uyển Ngọc và Cung Khanh đã cùng mấy thiếu nữ im lặng cáo lui. Cung Khanh về chướng của mình, lòng thầm nghĩ lại một màn kia. Cơn chóng mặt không giải thích được là thế nào. Sao lại trùng hợp thế, lại lảo đảo trước mặt Thẩm Túy Thạch để A Cửu bắt gặp Thẩm Túy Thạch giang tay đỡ nàng. Mà Hướng Uyển Ngọc khi nhún mình hành lễ với A Cửu cũng lảo đảo một phen, xem ra Tiết Giai đã sắp đặt gì đó trong chướng. Nhưng nàng không uống trà cũng không ăn điểm tâm, rốt cuộc chúng độc thế nào. Dù không thể khẳng định thứ gì khiến nàng chóng mặt nhưng ít nhất có thể xác định Tiết Giai không lương thiện như bề ngoài, xem ra sau này nàng càng phải cẩn trọng. Nhưng lý do gì cô ta phải hãm hại nàng? Nàng đã đắc tội cô ta khi nào? Cung Khanh nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể liên quan đến Mộ Thẩm Hoàng. Hoặc là Tiết Giai thích hắn, hoặc là cô ta không thích hắn nhưng thích vị trí thái tử phi. Hướng Uyển Ngọc đã thầm suy tính, xem ra Thẩm Túy Thạch có ý với Cung Khanh, muốn trả thù A Cửu, có lẽ biện pháp tốt nhất là để Thẩm Túy Thạch cưới người khác, khiến A Cửu nếm thử mùi vị tan nát cõi lòng. Hơn nữa từ thái độ mà Thẩm Túy Thạch dành cho A Cửu, có thể thấy hắn có đủ can đảm từ chối cuộc hôn nhân với A Cửu. Nghĩ đến đây, Hướng Uyển Ngọc lạnh lùng cười một tiếng, A Cửu, nếu Thẩm Túy Thạch cưới Cung Khanh, ngươi sẽ như thế nào? Tiết Giai nói mấy câu chỉ điểm A Cửu, hồi cung, cô ta liền xin độc cô hoàng hậu chỉ hôn cho Cung Khanh. Ai ngờ, độc cô hoàng hậu nghe xong lại nhướng mày, lạnh lùng nói. Chuyện nhà họ Cung con không nên nhúng tay, lại càng không nên tác quái. A Cửu có chút kỳ quái, không phải mẫu hậu cũng không thích cô ta sao? Ta thích hay không sẽ không ruột để ngoài ra như con. Càng là thích một người, càng phải đối xử lãnh đạm, càng là chán ghét một người, càng phải đối xử ôn hòa khiêm nhường. A Cửu bĩu môi, tại sao phải vặn vẹo tâm tư như thế, mẫu hậu không thấy mệt mỏi sao? Độc cô hoàng hậu lạnh lùng nói, vì mệt mỏi mới không muốn con phải sống như thế, con là con gái, không phải gánh vác trách nhiệm với Giang Sơn xã tắc vì. Góc chuyện audio.com, thế mẫu hậu mới không nghiêm khắc như với Hoàng huynh con, chỉ muốn con được sung sướng tự tại. Nhưng con phải nhớ kỹ, sung sướng tự tại của con không vì một người đàn ông. Nếu dồn hết tâm tư vào một người đàn ông thì vinh hoa phú quý nhiều đến đâu cũng không thể khiến con dễ chịu. A Cửu ấp úng nói, chỉ cần Cung Khanh gả đi con liền hài lòng, cô ta lấy chồng hay không, và việc Thẩm Túy Thạch có thích con hay không, là hai việc hoàn toàn khác nhau. Ta có thể dễ dàng tha thứ cho việc phò mã của con xuất thân thường dân, có thể dễ dàng tha thứ cho việc hắn tài học tầm thường, nhưng tuyệt không thể chấp nhận việc lòng hắn con nữ nhân khác. Nếu Thẩm Túy Thạch thật sự nhớ nhung Cung Khanh không quên, mẫu hậu tuyệt đối không gả con cho hắn. A Cửu vừa nghe liền câm nín. Độc Cô Hoàng hậu xưa nay nuông chiều cô ta, nhưng đã nói là làm quyết không mềm lòng. Tình hình này, muốn khiến Độc Cô Hoàng hậu ra mặt chỉ hôn cho Cung Khanh là gần như không tưởng, lòng A Cửu âm thầm kinh ngạc, mẫu hậu rõ ràng không thích Cung Khanh, tại sao không chịu cho cô ta nhúng tay. Ra khỏi điện Tiêu phòng, gặp ngay Mộ Thẩm Hoàng đến thỉnh an Độc Cô Hoàng hậu. Hắn cười đi tới, sao A Cửu lại buồn bã không vui. A Cửu bĩu môi không vui. Hoàng huynh hôm nay rỗi rãi lắm sao, có nhã hứng quan tâm tới A Cửu. A Cửu là muội muội duy nhất của ta, ta sao có thể không quan tâm. Hôm nọ em nhờ Hoàng huynh an bài mấy người bên cạnh Thẩm Túy Thạch, sao Hoàng huynh kỳ bo từ chối. Từ chối là vì muốn tốt cho em, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, nếu có ngày hắn biết em từng giám thị hắn, với sự kiêu hãnh của hắn, em thử ngẫm xem liệu hắn có thể tha thứ cho em. A Cửu im lặng, dừng một chút lại nói, em không yên lòng về hắn và Cung Khanh. Cô ta trước mặt đồng ý với em là không gặp hắn, nhưng Tiết Thanh Minh lại lén gặp gỡ ở bờ sông. Mộ Thẩm Hoàng nói, ta có ý này, có thể khiến hắn không gặp lại Cung Khanh. Hoàng huynh mau nói, nhưng em phải đồng ý với ta nói với em thì không đi làm khó dễ Cung Khanh nữa. A Cửu nhíu mày, sầm mặt, có vấn đề gì, lẽ nào Hoàng huynh thích cô ta? Mộ Thẩm Hoàng lắc đầu nghiêm mặt nói, không phải thích cô ta, mà là vì muốn tốt cho em. Cung Khanh là ân nhân cứu mạng của Thẩm Túy Thạch, nếu em một mực chèn ép Cung Khanh, sẽ chỉ khiến Thẩm Túy Thạch càng thêm bất mãn. Dù sau này có thể lấy hắn, hắn cũng chỉ là phụng chỉ thành hôn mà thôi, không phải thật lòng thích em. Nếu em muốn có được tình cảm của hắn, phải yêu quý thứ hắn yêu quý. Coi ân nhân của hắn như ân nhân của mình, hết lòng đối đãi, không được ức hiếp. A Cửu ngẫm lại thấy rất có đạo lý, liền gật đầu nói. Được em đồng ý. Mộ Thẩm Hoàng cười cười, mấy ngày nữa, đến tìm ta sẽ cho biết phải làm thế nào. Cách chương.